Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 249, chương 250, chàng diện người phát huy. Không một hợp chi địch. Không sai, đã đánh nhau, chàng diện rất lớn a. Magneto năng lực quá khắc chế hiện đại khoa học kỹ thuật. Chúng ta nếu tới người vẫn là để xem xét làm chủ đi. Hoặc là có cái gì đối phó lão gia hỏa này hắc khoa kỹ không có. Ngoặc kép, không có a. Tốt a, đúng rồi. Cục trưởng, có muốn hay không thông chi bên này cục cảnh sát? Tốt nhất vẫn là đừng đến tham gia náo nhiệt đi. Không đủ lão gia hỏa một bàn mà món ăn a. Ngoặc kép, ân, ta đã biết. Ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Xem ra Magneto là nhằm vào cái nào đó Mutant tới. Đúng, hẳn là cái kia Wolverine còn có Rogue. Người bình thường căn bản không để vào mắt. Ân, ta sẽ để cao chú ý, ngay tại liên hệ đen chứng mặn. Âm tần trực tiếp tình hình chiến đấu. Là Aaron còn tại hiện trường tham gia náo nhiệt ảnh phân thân. Đen chứng mặn thanh âm cũng lộ ra bất đắc dĩ. Xác thực hiện giai đoạn, không có gì chân chính khắc chế Magneto phương pháp, chỉ ít S-H-I-E-L-D tạm thời không có. Đây cũng là đen chứng mặn vì cái gì như thế nể trọng X-Men nguyên nhân. Có thể đổi ở Magneto, cũng chỉ có hắn lão cơ hữu giáo sư X. Aaron bản thể lúc này đã chạy đến nơi xa nào đó tòa nhà kiến trúc sân thượng. Hai mắt tròng đen như hồng bảo thạch, óng ánh sáng long lanh. Bên trong ba cái câu ngọc chậm rãi chuyển động, nhìn chằm chằm Magneto bọn người. Còn có chính mình ảnh phân thân phương hướng. Aaron âm thầm so đo. Chính mình cùng Magneto so sánh thực lực. Trầm tư một lát, vẫn là than nhẹ một tiếng. Nếu là xuất kỳ bất ý, chính mình có thật nhiều thủ đoạn có thể khắc chế lão vạn. Dù sao Mutant là mạnh tại năng lực bên trên, mà năng lực liên quan đến không đến thân thể thuộc tính. Lại có rất nhiều nhược điểm, tương đối Aaron tốc độ cùng tốc độ phản ứng. Lão vạn chính là cái thi pháp đọc đầu thời gian tương đối dài pháo đài pháp sư. Hơn nữa không sợ cận chiến giao phay, toàn thân đều là tử lực hộ thể, nhưng là sợ cận chiến nhựa plastic đũa. Aaron thình lình quán chú nội lực một đũa đâm đi qua. Lão vạn liền không có ở đây. Kem cây côn, ngứa cào gì gì đó. Lão vạn đều không thông thạo. Nhưng chính diện đối bên trên lão vạn năng lực. Aaron cảm thấy chỉ có phần thắng. Chính là cược lão vạn phòng tâm khống mũ giáp. Không phòng được Serenian thả ra bao hàm năng lượng thần bí chakra huyễn thuật. Sau đó chính là liều thể lực cùng tốc độ, dùng tốc độ cùng tốc độ phản ứng áp chế, không cho lão vạn mở lớn thật giống như X-Men. Apocalypse, bên trong cái kia cực lớn kim loại vòng phòng hộ. Không cho lão vạn có dùng kim loại nước lũ đem chính mình nuốt hết cơ hội. Sau đó bằng thể lực sinh sinh cho lão vạn mệt mỏi đổ. Nếu để cho lão vạn chuẩn bị hoàn toàn, Aaron khẳng định có bao xa chạy bao xa, loại kia một ít phiên bản bên trong thậm chí có thể để địa cầu đình chỉ tự quay bắc năng lực. Vẫn là để hắn cơ hữu tốt giáo sư ít cùng hắn tương ái tương sát đi thôi. A, thật xa tương đương, nhìn xem Wolverine như là máy ném đá phát xạ đạn đá. Bị cái nào đó trưởng khống từ lực tràng diện người tiện tay vung lên. Liền biến thành biến mất trong bóng đêm lưu tinh. Aaron không khỏi thay Wolverine khó chịu một giây đồng hồ. Nếu như nói Magneto cùng giáo sư X là tương ái tương sát cả đời cơ hữu tốt. Lão vạn đối đầu Wolverine chính là 50 độ màu xám bá đạo tổng tài. Thật tốt một cái căn bản đánh không chết khiên thịt. Lại bởi vì năng lực tương sinh tương khắc. Sinh sinh bị giày vò thành chơi nuôi chi luyến Mary Sue. Cũng là không có người nào, nhưng cũng chẳng trách, tuy nói đều cái này mấu chốt. Aaron còn cố ý trêu chọc người. Thật sự là Wolverine cái này mặc kệ nói cái gì, đều cùng chiếu con mắt sặc âm thanh giống như lão pháo. Còn có cái kia không cầm lỗ mũi chỉ vào người khác liền không thể khóa chặt mục tiêu. Hiện tại ngồi xổm trên mặt đất che mắt giả chết chó Cyclops. Thật sự là rất khó để cho người ta, nhất là bị bọn hắn đối đãi như vậy, người trong cuộc sinh lòng hào cảm. Chỉ là Wolverine bị Magneto một bàn tay dán bay, tiếp xuống liền đến phiên Aaron ảnh phân thân. Trước đó còn có con kia ngốc nghếch thô bạo lão lang đè vào trước nhất đầu. Hiện tại chỉ còn lại Rogue cùng Aaron, cũng không thể đem Rogue ném đi qua dán lão vạn một mặt a. Tuy nói xuất kỳ bất ý lời nói không chừng thật là có khả năng thành công. Có thể Rogue cùng bị kinh sợ giống như mèo con, hai mắt rưng rưng, hoảng sợ co rúm lại cuộn thành một đoàn. Aaron thật làm không được như thế, không nhân tính sự tình a. Magneto, ngươi tại sao muốn bắt Rogue? Aaron ảnh phân thân ngạnh cứng cổ hỏi. Ảnh phân thân tự nhiên cũng có bản thể diễn kỹ, có chút sợ hãi, nhưng vẫn là miễn cưỡng phồng lên kinh bảo hộ ở Rogue trước người. Một bộ chết sĩ diện dáng chống đỡ lấy dáng vẻ. Nhưng mà Magneto cũng không có đối với người trẻ tuổi có dũng khí phản kháng thưởng thức. Ngược lại là có chút chán ghét cùng không kiên nhẫn. Một mặt, nho nhỏ nhân loại, cũng dám cùng cao quý Milton chống lại. Không biết tự lượng sức mình, đại khái loại này khinh thường bộ dáng. Mystique tại học viện X ẩn núp. Học viện hiện trạng tự nhiên đều cho lão vạn nói. Lão vạn không nói hai lời. Đối với Aaron ảnh phân thân chính là vung tay lên. Aaron ảnh phân thân xem xét lão vạn có đưa tay xu thế, liền thầm kêu một tiếng không ổn. Một thanh mò lên rope, tới cái ôm công chúa. Lão vạn vừa giơ tay lên, Aaron đã ôm rope cùng cái khỉ lớn. Từ đã bị lột ra chỉ còn lại cái đáy mà trong xe nhảy ra ngoài. Thoát ra ngoài đến mấy mét xa. Đáng đời, để ngươi nha đùa nghịch bầy pâu. Đừng giả vờ so, trang bê gặp sét đánh. Mặc dù lão già này cũng không sợ sét đánh là được. Magneto bản thân liền là oanh con ruồi đồng dạng. Tùy tiện kéo qua tới một cây sắt, tự nhiên cũng đâm vào không trung. Magneto động tác này hù dọa người ý đồ chiếm đa số. Nhưng là Aaron nếu là trốn không thoát, đó cũng là đáng đời. Trong mắt chỉ có Milton Magneto, trên cơ bản đều không cầm người bình thường làm người nhìn. Chỉ là Magneto lại không nghĩ rằng Aaron cho hắn tới một màn như thế. Chàng diện người sao? Vậy nhưng quá chú trọng thể diện. Ai bảo hắn Magneto mất mặt? Magneto để ai mất mạng? Lão vạn nhất thời liền lửa đi lên đụng, theo bản năng chính là vặn lông mày trợn mắt lại vung tay lên. Mấy chục cây to dài kim loại đầu, có xe ra cuốn lại, có đường dây, toàn bộ bay lên trời. Sau đó lão vạn mới phản ứng được, cái kia nhỏ khốn nạn còn ôm rốc đâu. Duỗi ra tay tranh thủ thời gian lại là một nhóm kim loại đầu nhất thời như là trời mưa, đối với Aaron quăng tới, chỉ bất quá điều khiển tinh vi một cái phương hướng, không có một cây là chân chính hướng về phía Aaron thân thể đi. Aaron ảnh phân thân cũng không tốt có động tác nữa, một là không nghĩ chân chính đánh, không nghĩ bại lộ ảnh phân thân kỹ năng này, hai là cũng xác thực không thể chân chính chọc giận Magneto. Lão già này cũng không có gì không giết nguyên tắc, thậm chí tam quan đều là vặn vẹo, Milton trí thượng, nhưng cho tới bây giờ đều không cầm người bình thường người mệnh coi là chuyện đáng kể. Cái này nếu là cầm người chung quanh cho hả giận, Aaron cũng hâu không được a. Nói chung đã làm, vô vị dẫy rủa. Biểu hiện như thế tại X-Men nơi đó cũng coi như nói còn nghe được. Giáo sư X cũng nên có hành động đi. Vẫn là để này đối với lão cơ hữu tương ái tương sát đi thôi. Aaron cũng nhìn ra được, hướng về chính mình vung tới kim loại đầu, chỉ là vây khốn, trong nháy mắt làm ra quyết đoán, ngoan ngoãn bị kim loại đầu hình thành lồng giam vây khốn. Không còn dám có động tác, Magneto mang theo một cái so Aaron còn cao lớn hơn cường tráng một vòng cầu thả hán. Còn có một cái toàn thân con cóc da, cái trán mang theo Cyclops kính bảo hộ nhỏ gầy vóc dáng. Vênh vàng đắc ý đi vào Aaron trước mặt, sau đó thật giống như đang nhìn trong lồng giống như con khỉ. Ngạo mạn lại khinh thường phất phất tay nói ra, nơi này không có việc của ngươi, đừng ở chỗ này chướng mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.